nhưng điều quan trọng nhất là kết luận được về loại hình kẻ giết người. Có hai loại, kẻ giết người có tổ chức hay còn gọi là kẻ rối loạn nhân cách, và kẻ giết người không có tổ chức hay còn gọi là kẻ rối loạn tâm thần. Thế nhưng trong các yếu tố mà chúng ta đã thu được, có cả hai loại này. Có thể có hai người làm việc này. Sanhin Dâu vội hỏi. Không, tôi không nghĩ thế. Có lẽ chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người chưa có kinh nghiệm nên bắt chước mỗi kiểu một ít. Hắn đã chọn lựa điểm gây án rất kỹ lưỡng, mang theo một con dao cỡ lớn, chứng tỏ có tính toán trước. Điều này rất hiếm gặp, thậm chí không thể xảy ra đối với những kẻ giết người không có tổ chức, những kẻ rối loạn tâm thần. Hắn cũng đã tính toán trước với Roger Form. Tất cả đều khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã chuẩn bị hành động của mình rất cẩn thận. Tuy nhiên, việc hắn không đủ khả năng đưa bộ phận sinh dục vào nạn nhân chứng tỏ hắn chưa trưởng thành về mặt tình dục, đúng như việc cắt bộ phận sinh dục đã cho thấy. Hơn nữa, hắn giết nạn nhân trong một cơn điên cuồng, không thể kiềm chế việc đâm đi đâm lại nhiều nhát dao vào cái xác. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng hắn đã cắn nạn nhân trong cơn cuồng loạn. Chỉ riêng việc bất ngờ tấn công nạn nhân từ phía sau bằng Roger Form là đủ để thấy một sắc thái loạn tâm thần. Hắn không kịp nói chuyện, đùa giỡn với nạn nhân, không kịp cảm thấy mình ở thế cao hơn trước khi chuyển sang hành động. Có lẽ hắn cảm thấy không đủ khả năng. Tuy nhiên, hắn tỏ ra có máu lạnh khi xẻo hai vết cắn trên hông lúc kết thúc hành động, và tỏ ra thông minh khi phạm tội ở một nơi mà dấu vết của những người ghé qua liên tục sẽ xóa bỏ khả năng lấy mẫu tóc, lông và những thứ khác. Như vậy có thể đây là một kẻ giết người kiểu hỗn hợp. Sanhin Dâu kết luận. Tôi cũng nghĩ như thế. Hắn đã tính toán trước và chuẩn bị kỹ lưỡng hành động phạm tội của mình. Nhưng khi hành động diễn ra, hắn lại không làm chủ nổi bản thân, rồi sau đó mới bình tĩnh lại được. Không có hoặc có ít bạo lực trước khi chết. Việc tấn công chớp nhoáng và không có khả năng cưỡng hiếp nạn nhân chứng tỏ hắn là một kẻ loạn tâm thần không có tổ chức. Thế nhưng hắn chuẩn bị, thậm chí có thể lựa chọn chính xác nạn nhân của mình và hắn hoàn toàn sáng suốt sau khi phạm tội. Vậy điều này cho ta biết gì cụ thể dưới góc độ điều tra? Bentley hỏi. Nó giúp chúng ta biết được nhiều điều, ngài trưởng lý ạ. Bentley nhăn mặt khi nghe nhắc đến chức vụ trong tương lai của mình. Trước tiên, chúng ta có thể từ đó rút ra mô tả nhân dạng chung. Hắn chắc khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Da trắng và có hình thể của một vận động viên. Mặc dù hơi bị suy nhược, ví dụ như một sự không cân đối giữa thân thể và khuôn mặt, và nửa thân trên hẹp và dài mặc dù tương đối cơ bắp. Làm thế nào anh có thể biết được kẻ giết người trông ra sao chỉ bằng cách nghiên cứu việc mà hắn đã làm? Bentley thốt lên, thể hiện ra mặt quan điểm khó chấp nhận phương pháp này. Bởi vì nhiều công trình rất phức tạp đã chứng tỏ mối liên hệ đầy sức thuyết phục giữa hình thức bề ngoài của một con người và các rối loạn tâm thần của anh ta, và các số liệu thống kê của FBI trong 20 năm trở lại đây cho thấy rằng người ta có thể ít nhiều kết hợp một số kiểu kẻ sát nhân loạn tâm thần với một số nét hình thể vốn thường gắn với cách sống của chúng. Dù sao đi nữa, hắn cũng cần có một điều kiện thể chất nhất định mới giữ được nạn nhân trong khi buộc nạn nhân phải hít Roger Form. Sanhin Dâu thêm vào. Bentley đồng ý, nhưng chưa tin tưởng lắm. Như vậy tôi cho rằng hung thủ khoảng từ 20 đến 25 tuổi, đây là thời kỳ điển hình để chuyển sang hành động ở kiểu sát nhân này. Hơn nữa nạn nhân có vẻ khoảng 25 tuổi. Những kẻ giết người hàng loạt thường chọn các nạn nhân cùng độ tuổi và cùng dân tộc với chúng, trừ khi có một yếu tố cụ thể chứng tỏ điều ngược lại, nhưng không có yếu tố đó ở trường hợp này. Như vậy, hắn là người da trắng. Sau đó, hắn sẽ phải mất nhiều thời gian để giảm căng thẳng thần kinh. Sự tàn bạo của hắn chứng tỏ hắn đã trải qua cơn điên dại dữ dội. Tôi nghĩ rằng hắn đứng yên một lát sau khi giết nạn nhân để bình tĩnh trở lại, rồi mới bắt đầu chặt tay. Việc chặt tay cho thấy hắn cảm thấy rất thích thú. Hắn mang về theo mình một phần của nạn nhân. Mà chúng ta biết rằng những kẻ giết người cất giữ một phần của nạn nhân hay sống một mình, thường ở những nơi tương đối cách biệt. Chủ yếu vì mùi bốc ra từ các chiến lợi phẩm là thân thể người. Chúng có chiều hướng thực hiện các hành động loạn dâm tử thi, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn thủ dâm với hai cẳng tay nạn nhân. Mặt khác, hắn đã chọn gây tội ác trong rừng. Ở Portland có hàng trăm địa điểm nơi hắn có thể hành động và bỏ xác chết lại, nhưng hắn đã chọn khu rừng ở Washington Park. Tôi nghĩ rằng hắn cần có một yếu tố an toàn xung quanh, một thứ mà hắn biết để có thể yên tâm. giúp hắn chuyển sang hành động. Như vậy, rất có thể hung thủ sống ở một ngôi nhà tách biệt trong rừng. Phần lớn những kẻ giết người hàng loạt đều giết các phụ nữ ít nhiều cùng một thứ hạng xã hội với chúng, và lựa chọn một địa điểm quen thuộc với chúng hoặc một nơi tương tự để có thể yên tâm, tin tưởng khi chuyển sang hành động, ít nhất là trong lần đầu tiên. San Hin Dâu vừa gật đầu vừa rót trà. Về thứ hạng xã hội, ở đây có điểm hơi khác, sơn móng chân, làn da được chăm sóc kỹ càng. Hiện tượng không có lông nách và vùng mu tỉa gọn của nạn nhân cho thấy rõ một mức độ kiểu cách mà tên giết người không có. Nhưng vì hắn còn non nớt về mặt tình dục, nên ngược lại, sự kiểu cách này đã thu hút hắn, khiến hắn thích thú. Đó là những thứ mà hắn không thể có xung quanh mình. Như vậy, hắn có thể xuất thân từ một vùng quê, hoặc ở tầng lớp thấp của xã hội. Có thể là con nhà nông dân, hoặc tương tự như thế. Tôi nghĩ rằng hắn hòa nhập xã hội không được tốt cho lắm. Cuối cùng, rõ ràng là giai đoạn sau khi chết thu hút sự chú ý của hắn nhất. Sau khi nạn nhân chết, hắn trở nên tàn bạo nhất. Vì thế sẽ hợp logic khi nghĩ rằng hắn rất ít quan tâm đến nạn nhân trước khi nạn nhân chết. Chắn chắn, hắn không nói chuyện với nạn nhân, hoàn toàn chỉ coi nạn nhân như một đồ vật để thỏa mãn. Hắn làm biến dạng mặt người của nạn nhân ngay lập tức. Điều này khiến hắn trở thành một kẻ rất nguy hiểm. Hắn không nhìn thấy khía cạnh con người của nạn nhân chỉ là một công cụ vui thú, và do cơn điên dại mà hắn cho thấy trên cái xác, tôi có thể đảm bảo với các anh rằng hắn sẽ lại tiếp tục nhiều lần nữa cho tới khi chúng ta tóm được hắn. San Hin Dâu lên tiếng. Tóm lại, chúng ta tìm kiếm một thanh niên da trắng, từ 20 đến 25 tuổi, tương đối kém hòa nhập xã hội, có thể đang sống ở nông thôn, dáng người không cân đối nhưng vẫn khá khỏe mạnh. Và có một phương tiện. Rowlin gật đầu. Tôi nói thêm rằng hắn có thể có một lý lịch tư pháp, một hồ sơ kiểu thiếu niên phạm tội, không hòa nhập xã hội, thích thách thức chính quyền. Hắn không kiểm soát được bản thân khi chuyển sang hành động, và tôi không nghĩ là hắn nghiện rượu hay ma túy. Hắn làm chủ tình hình rất tốt trước và sau khi hành động. Nhưng chắc chắn hắn có một quá khứ phạm tội liên quan đến tình dục. Hắn đã trút tất cả giận dữ bằng cách đâm nạn nhân hơn 20 nhát. Chắc chắn hắn đã tích dồn sự điên dại của mình suốt một thời gian dài, vì thế hắn không ổn định tinh thần từ khá lâu rồi. Sự điên dại khủng khiếp như vậy không thể bị kiềm nén mãi mãi, tuổi hắn còn khá trẻ, nhưng giết người rất khó, và hắn giữ được máu lạnh sau khi hành động, tức là hắn có chút kinh nghiệm phía sau. Cần phải nghiên cứu tỉ mỉ lý lịch tư pháp của tất cả các thanh niên trong vùng đã từng phạm tội liên quan đến tình dục. Hắn không có đủ sự khôn ngoan và tự tin cần thiết để cưỡng hiếp. San Hin Dâu nhìn thẳng vào chàng thanh tra trẻ. Còn gì nữa không? Anh hỏi. Rowlin có vẻ ưu tư, anh vừa đột ngột mất đi ánh mắt bất ổn. Kết quả của cả một ngày dốc sức mô tả nhân dạng. Thế này, tôi nghĩ, anh lưỡng lự, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với một kẻ rối loạn nhân cách nguy hiểm. Hắn có tất cả các đặc điểm của một kẻ giết người có tổ chức. Nhưng dường như đây là vụ phạm tội đầu tiên của hắn. Hắn không hoàn toàn làm chủ được tình hình. Hắn không thực hiện được trọn vẹn ảo ảnh của mình. Và tôi e rằng hắn sẽ nhanh chóng tiếp tục ra tay để tới gần hơn với thứ mà hắn muốn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ cố gắng tự hoàn thiện qua thời gian và kinh nghiệm. Và hắn muốn mọi người tìm thấy cái xác. Anh nói tiếp. Hắn cố tình để cái xác ở đó để mọi người biết được hắn đã làm gì. Để tất cả mọi người biết rằng hắn đang tồn tại. Để người ta nói đến hắn và sợ hắn. Đây là một tội phạm kiểu tự mê tình dục, loại tồi tệ nhất. Một đứa trẻ chịu đựng rất nhiều đau khổ, đến mức trở thành gã đàn ông điên dại và đầy hận thù đối với những người khác. Và hắn sẽ không dừng ở đây. Hắn sẽ gây tội ác với những nạn nhân khác nữa. Liệu có khả năng hắn tự dừng lại không? Trợ lý trưởng Lý lo lắng. Rất khó xảy ra. Hắn giết người vì hắn tìm cách trả thù điều mà hắn đã trải qua. Và nhất là hắn đã nuôi dưỡng trong mình một ảo ảnh tự do, nơi mà bạo lực, việc làm chủ hoàn toàn người khác và cái chết chiếm ưu thế. Điều hắn muốn là có được thú vui mà hắn đã huyễn hoặc từ lâu. Nhưng anh cũng như tôi, chúng ta biết đích xác rằng người ta không bao giờ có thể cụ thể hóa được một cách hoàn hảo các ảo ảnh của mình. Còn hắn không hiểu điều này hoặc không chấp nhận nó. Và hắn sẽ còn cố gắng hết lần này đến lần khác. Cơn điên dại của hắn sẽ ngày càng tăng trong tình trạng bất mãn vì không được thỏa mãn. Hắn sẽ ngày càng tàn bạo, ngày càng mất nhân tính. Mưa bắt đầu lác đác đập vào lớp gạch úp. và số nạn nhân có nguy cơ tăng thêm. Rowling nói với giọng không âm sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chiếc ô tô lướt trên dải đường màu đen uốn lượn trong rừng, thỉnh thoảng chạy dọc theo con sông Columbia. Đây là vùng có những khe sâu, những vách đá vô cùng ấn tượng và những vạt rừng thông trải dài hút tầm mắt trên địa hình đồ gờ hồ ghề. Vừa lái xe, Rowling vừa nghĩ tới bộ phim mà anh đã xem từ hồi còn là một cậu bé. Phim Hiện tượng của đạo diễn Desi Arnaz. Khi đó, khung cảnh nặng nề của những thung lũng và những khe núi xa xôi ở Thụy Sĩ đã khiến anh mất ngủ vài đêm. Nếu biết được là chỉ cách nhà anh vài cây số cũng có khung cảnh đáng sợ như vậy, thì có lẽ anh đã không bao giờ nhắm mắt được. Anh đã rời khỏi đường Liên bang 84 được 10 cây số. Sau một giờ lái xe, để đi từ Portland về phía đông, đây chính là điều anh thích ở bang Oregon. Portland thực sự là một khu dân cư lớn, người ta có thể tìm thấy ở đây tất cả những gì mình muốn, mà vẫn có biển và núi chỉ cách chưa đầy 100 km về mỗi phía. Chỉ cần cầm vô lăng, và hơn một giờ sau, khung cảnh hoang dã giống như bước thẳng ra từ một câu chuyện du ký của Louis và Ark, hai nhà thám hiểm nổi tiếng đã đi xuyên nước Mỹ từ Đông sang Tây vào đầu thế kỷ 19. Ở đây, thiên nhiên hùng vĩ như trước nạn hồng thủy, tự hào phô ra các sông núi, vực sâu, thác nước và những cánh rừng rậm rạp không thể lọt vào được. Thật khó mà tin được rằng ở đất nước này vẫn còn những nơi chưa ai từng đặt chân tới. Rowling biết rằng con đường tìm đến kẻ sát nhân phải thông qua Lillian Beaumont, không thể khác được. Bằng cách nào đó, tên giết người đã nuôi dưỡng một ảo ảnh riêng nhưng tràn ngập hành động của Lillian. Chúng quen biết nhau, chúng đủ độ thân thiết để Lillian kể với hắn về cách thức của mình và thậm chí có thể dạy hắn một vài hành động. Quả là đáng ngạc nhiên khi thấy rằng cả hai đều có kiến thức về phẫu thuật và chúng có chung cách cắt cẳng tay của nạn nhân. Chiếc Mustang màu trắng gầm lên khi Rowling lùi xe để dừng lại ở trạm xăng của thị trấn Odell. Ở đây, anh hỏi đường. Mua đầy xăng và tiếp tục đi ngay. Ngày thứ ba bắt đầu chậm chạp, khởi đầu khó nhọc với một lớp mây xám xịt bay trên các mái nhà. Hôm qua, Rowling mất cả một ngày để lập mô tả nhận dạng hung thủ, tìm kiếm chi tiết khác biệt. Nhận được tin từ phòng thí nghiệm cho biết họ khẳng định không có bất cứ hướng đi nào có thể khai thác được trong số vô vàn những thứ thu được tại hiện trường vụ án. Rồi buổi tối trôi qua trong lúc anh đọc lại những hồ sơ cũ liên quan đến Lillian Beaumont. Rowling muốn quay trở lại khuôn khổ cuộc sống của mình, nói chuyện với những người anh thường qua lại, và thậm chí có lẽ là đặt câu hỏi cho cả bố của hắn, con người ẩn giật lầm lì, khó tính đã nuôi dạy Lillian. Đi được khoảng 10 km, anh tiến vào hạt Wasco, anh đã tới nơi. Con đường ngoằn ngoèo, hai bên đường là những cánh rừng cây lá kim, chạy qua những làng xóm không tên và cũng không gây chú ý. Rowling chăm chú nhìn các biển chỉ đường vào xưởng phá rỡ ô tô mà anh đang tìm nhưng không hề thấy chỉ dẫn nào trước khi tới sát tận nơi. Một lối nhỏ rời bỏ lớp nhựa đường văn minh để tiến sâu vào rừng. Chiếc Mustang nhảy tưng tưng trên loạt ổ gà cho tới khoảng rừng trống với tấm biển rất to để dòng chữ xưởng phá rỡ Winber gắn trước tường rào. Hàng núi vỏ ô tô bằng tôn chồng chất lên nhau sau hàng rào lưới sắt. Chất đống, trần trụi và trơ khung, tất cả các xe đều cũ nát ngoài trời trong rừng. Chiếc Mustang đi qua tường rào để tới đỗ ở gần tòa nhà tiền chế nằm ngay cổng vào. Một người đàn ông mặc quần yếm bảo hộ và áo phông có in logo Patriots tiến lại gần, vừa đi vừa lau tay bằng một miếng rẻ. Thời tiết mát mẻ của tháng 10 dường như không hề có tác dụng đối với thân hình lực lưỡng của ông. Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Ông ta nói với giọng hơi là của vùng khác. Rowling đứng yên, người này đến từ Texas, Arkansas hay một vùng nào đó mà các từ thoát ra khỏi miệng mà môi không hề phải động đậy. Lucia Rowling chìa tấm thẻ. Cảnh sát Portland, tôi cần ông giúp đỡ. Anh biết rằng với kiểu người này, tốt hơn hết nên tỏ ra là một người cần giúp đỡ chứ không phải đòi hỏi nhiều. Anh có thể đánh cược một tháng lương rằng người này không thích gì cảnh sát, nhất là cảnh sát đến từ thành phố. Con người lực lưỡng mặc quần yếm bảo hộ chề môi, tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh. Rowling nhận thấy có sự chuyển động sau lưng ông ta, ai đó vừa mới đi khỏi. Anh quyết định không chú ý đến việc này. Người của tôi trong sạch, chẳng có gì để phàn nàn cả. Tôi đến đây không phải vì chuyện đó, mà để đề nghị ông nhớ lại một trong những nhân viên cũ của ông, Lilian Billmuth. Người mặc quần yếm bảo hộ nhìn chằm chằm vào anh như để đánh giá lời nói của anh. Rowling chợt có trực giác rằng có chuyện mờ ám trong xưởng phá dỡ này, một vụ buôn lậu bất hợp pháp nào đó. Người đứng trước mặt anh muốn tìm ra sự thật, ông ta muốn chắc chắn rằng cảnh sát chỉ tới đây vì Lilian Billmuth chứ không phải vì một chuyện nào đó khác. Rowling tin chắc như vậy. Anh tự hứa sẽ gửi một tờ trình đến ông cảnh sát trưởng hạt Wasco ngay khi có thời gian. Thế anh cần biết gì về Lilian? Anh ta chết rồi. Rowling gật đầu và nở một nụ cười thân thiện, hy vọng có thể làm không khí bớt căng thẳng. Tôi biết, tôi tự hỏi không hiểu ông có biết nhiều về hắn ta không? Người mặc quần yếm bảo hộ lắc đầu, miệng thể hiện vẻ vô cùng buồn rầu. Có lẽ ai trong số các nhân viên của ông biết hắn ta và có thể nói với tôi về hắn ta chăng? Anh thanh tra trẻ hỏi. Lần này, cái đầu lắc chậm chạp. Anh hãy tới gặp Park Azier, người đội mũ đỏ ấy. Anh ta làm việc nhiều với Lilian. Người đàn ông đưa cánh tay nổi cơ bắp chỉ về phía một lối đi giữa những chiếc xe bẹp rúm. Rowling cảm ơn và đi về hướng được chỉ, đúng vào lúc vài giọt mưa bắt đầu rơi. Người đàn ông lực lưỡng mặc quần yếm bảo hộ hỏi với theo. Sao cảnh sát lại quan tâm đến một người đã chết? Điều tra thường thôi mà. Đây là câu trả lời duy nhất mà Rowling nghĩ ra khi đó. Anh đi dọc theo những đống xe con, xe bán tải, xe tải và máy kéo, đi qua một chiếc cần cầu đang chút nốt phần còn lại của nó vào một chiếc máy nén khổng lồ và tới trước một chiếc máy dài xử lý những mảnh vụn nhỏ để nấu chảy chúng. Một người đàn ông mặc quần jean, áo nỉ và đội chiếc mũ đỏ đang làm việc. Đó là một người tóc vàng cao lớn, mái tóc quá dài thò ra dưới chiếc mũ giống như hàng trăm mũi giáo. Anh ta còn có bộ ria mép dài thưa, hai bên mép kéo dài xuống đến cằm. Anh ta giống một tác phẩm nghệ thuật hậu hiện đại của Thơ. Mưa nặng hạt hơn, nảy trên chiếc mũ và tạo ra âm thanh trầm đục. Anh Park Azier phải không? Rowling hỏi. Người đàn ông quay hẳn lại để nhìn thẳng vào anh thanh tra. Vâng, tôi có thể giúp gì được anh? Rowling chìa tấm thẻ. Tôi là thanh tra Rowling. Tôi muốn hỏi anh vài câu về Lilian Billmuth. Hình như anh biết anh ta. Anh còn nhớ hắn không? Park Azier gẩy gẩy chân trên nền đất. Chắc chắn rồi. Không thể quên được một gã như thế. Hắn có gì đặc biệt hay sao? Mọi thứ. Hắn rất kỳ dị. Anh từ đâu đến vậy? Portland, Rowling đáp. Anh định nói thêm rằng anh đến đây chỉ vì một cuộc điều tra rất bình thường. Anh muốn tạo lòng tin cho anh chàng Park Azier này. Nhưng anh ta dường như rất vui vì có người nói chuyện và không để phải nài nỉ thêm. Nói nhỏ ở đây nhé. Tôi không ngạc nhiên khi Lilian chịu kết cục như thế. Anh ta nói. Hắn bị điên. Sao anh lại nói thế? Park Azier bỏ mũ ra và đưa tay lau trán. Tranh thủ nước mưa, anh ta vuốt tóc ngược ra phía sau. Đó là một kẻ bệnh hoạn, tính khí thay đổi liên tục. Đôi khi hắn trở nên quá khác lạ đến mức khiến người ta nghĩ rằng trong hắn có hai nhân cách. Anh có hiểu ý tôi muốn nói không? Sự nhị hóa nhân cách. Vâng, và không nên làm hắn bực mình, nếu không hắn sẽ đấm anh ngay lập tức. Hắn có bạn bè, những người hay đi chơi cùng không? Rowling hỏi. Không. Lilian sống một mình, tôi nghĩ là bố hắn còn sống, thỉnh thoảng ông ấy có đến thăm, nhưng hắn không có bạn bè. Park Azier cười khẩy. Vì thế mà hắn khiến người ta căng thẳng. Rowling thở dài. Lilian có một người để tâm tình, có ai đó ở bên cạnh, đây là lời giải thích duy nhất. Cần phải tìm được mối kết nối. Anh có chắc là hắn không đặc biệt thân thiết với ai không? Park Azier khạc trong họng rồi lại nhổ ra. Tôi đã nói rồi đấy. Chính tôi là người ở bên cạnh hắn nhiều nhất. Chúng tôi cùng làm việc mà. Nhưng tôi nói để anh biết. Lilian Billmuth là một gã điên và hắn làm tôi khiếp sợ với những ý nghĩ đen tối và những trò phù thủy ngu ngốc. Rowling nhíu mày. Phù thủy ư? Park Azier thở dài đánh sượt. Và như thể nói ra chuyện đó khiến anh ta phải trả giá đắt nên anh ta hạ thấp giọng. Vẻ ăn năn. Vâng. Trò phù thủy là thứ mà hắn thích. Vì làm việc cùng nhau nhiều, nên hắn bắt đầu tin tưởng tôi và nói với tôi về những chuyện kỳ lạ. Hắn nói về ma thuật và đủ thứ trò ngu ngốc. Nhưng qua miệng hắn, Tôi có thể đảm bảo với anh rằng điều ấy rất đáng sợ. Ly Lơn cực kỳ đồng bóng. Có khi hắn đến và không mở miệng nói một lời nào suốt cả ngày, nhưng hôm sau lại hết sức vui tính. Nhưng khi hắn gọi riêng anh để nói về cuốn sách ma thuật cũ và những khả năng của hắn, thì tôi có thể đảm bảo với anh rằng hắn không hề đùa. Hắn có sức thuyết phục đến mức tôi thường nghĩ sắp thấy hắn khạc ra lửa. Rowling lắc đầu. Anh biết rằng rất nhiều kẻ giết người hàng loạt cũng thể hiện hai tính cách như vậy, thường là khi chuẩn bị chuyển sang hành động, trong những người trước và sau khi gây tội ác. Gần như cuồng tín, Park Azier nói tiếp. Ít lâu trước khi mọi người biết tin chính hắn đã giết các cô gái và bị giết chết, hắn đã kể cho tôi một chuyện khiến tôi nổi da gà, thật đấy. Khi biết chuyện qua TV, tôi đã nghĩ lại chuyện đó và kinh hãi đến mức cả đêm không ngủ được. Rowling cảm thấy sốt ruột, anh rất ghét phải chờ đợi lâu. Ít lâu trước khi bị bắn vào sọ, hắn nói với tôi rằng hắn không sợ một ai, vì hắn không sợ chết. Hắn nói, này Parker, ngay cả khi mày cuốc một nhát vào tim tao và chôn tao dưới ba tấc đất thì ban đêm tao vẫn sẽ quay về xẻo rái mày để chén. Mày có biết tại sao không? Bởi vì ma thuật bảo vệ tao, không ai làm gì được cả. Ly Lơn nói với tôi như thế đấy. Hắn đã bị điên thật, với cặp mắt nhỏ tròn xoe xoay tròn trong hốc mắt. Chỉ gợi nhắc lại mấy chuyện ấy thôi, hai cẳng tay Park Azier đã nổi da gà. Anh ta từng rất sợ Ly Lơn. Rowling chăm chú quan sát Park Azier. Anh ta khoảng 30 tuổi và khá khỏe mạnh. Mặc dù anh ta nhiều tuổi hơn đối tượng anh đang tìm kiếm, nhưng Rowling không loại trừ khả năng bị nhầm trong lúc lập bảng mô tả tâm lý. Chuyện đó đôi khi vẫn xảy đến, nhất là nếu chỉ dựa vào một vụ án duy nhất. Kẻ giết người càng hoành hành, người ta càng biết nhiều về hắn. Park Azier có vẻ thực sự ấn tượng với những lời nói của Ly Lơn. Hãy nói cho tôi biết, Rowling nói, anh có thực sự nghĩ là hắn tin vào câu chuyện phù thủy đó không? Hắn có tin không ư? Park Azier ngạc nhiên. Không, hắn không tin, mà hắn chắc chắn. Ban đêm, kẻ điên rồ đó còn cắt cổ chó và mèo. Vậy tại sao không cảnh báo cảnh sát? Để nói gì với họ? Đồng nghiệp của tôi giết động vật ư? Chính tôi sẽ bị Ly Lơn cắt cổ vào đêm hôm sau mất.